Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1927, ta cũng từ quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện, tình cảnh có chút lúng túng, những cái kia ngôn quan làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ muốn từ quan. Lý Thế Dân lại thì thật để cho bọn họ từ quan. Bọn họ không biết Lý Thế Dân rốt cuộc là ý gì. Là thật không quan tâm bọn họ từ quan. Vẫn có chút tức giận. Hắn không thích bị người uy hiếp. Nếu là lúc trước, bọn họ khẳng định cho rằng là người sau. Nhưng bây giờ, Lý Thế Dân có thể là có người của Cẩm Y Vệ à. Như thế, không cần bọn họ những thứ này ngôn quan. Thì như thế nào? Bọn họ bất an, hơn nữa đem oán khí cũng phát đến trưởng tôn Vô Kỵ nơi đó. Nếu không phải trưởng tôn Vô Kỵ rượt dây bọn họ làm như vậy, bọn họ làm sao gặp mặt sắp ngày hôm nay như vậy cục diện? Tức giận, mà lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ cũng có chút khiếp sợ. Theo tới, thì lại có lo âu. Nếu như những thứ này ngôn quan thật chỉ như vậy từ quan, vậy hắn trưởng tôn Vô Kỵ đắc tội đáng sợ cũng quá nhiều chứ. Những thứ này ngôn quan, bọn họ lực lượng cũng là không thể khinh thường. Đắc tội những người này, coi như hắn trưởng tôn Vô Kỵ không cần rất sợ, nhưng đối với hắn nghiệp lớn chung quy mà nói không phải là chuyện tốt. Cho nên, sẽ ở đó chút ngôn quan lúng túng thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ cái này tể tướng đứng dậy. Thánh thượng, chuyện này xin thánh thượng nghĩ lại à. Ngự sử đài nhiều như vậy quan viên, nếu như đều như vậy từ quan, ta đại đường ngự sử đài một hồi lâu sợ là hoàn bị không được. Như vậy, ngược lại dễ dàng nháo xảy ra chuyện tới. Những quan viên này, vậy nhất định là có nguyên nhân mới muốn từ quan. Trưởng tôn Vô Kỵ thành tựu tể tướng, đúng là hẳn là triều đình cân nhắc. Hắn nói ra lời như vậy cũng tốt, giống như không có lỗi gì. Mà hắn như thế sau khi nói xong, trong triều những quan viên khác lập tức liền theo phụ họa. Đúng vậy thánh thượng, chuyện này phải nghĩ lại mà đi à. Thánh thượng, nhiều như vậy quan viên, làm sao có thể giải thích quan liền từ quan đâu. Thánh thượng phải lấy đại cuộc làm trọng à. Không tệ, bọn họ nhất định là có nguyện ý mới chịu từ quan. Những người này nói như vậy, những cái kia ngôn quan coi như là thở phào nhẹ nhõm. Có người thay bọn họ cầu tha thứ, vậy bọn họ thì có xuống thang à. Hơn nữa, bọn họ rất tốt đem vương đại nhân chết sự việc cho nói ra. Như vậy, bọn họ theo là được. Rất nhanh, thì có mới vừa rồi muốn từ quan ngôn quan đứng dậy. Thánh thượng, chúng ta những người này, quan làm thật tốt, vì sao phải từ chức? Còn không phải là bởi vì vương đại nhân sự việc. Vương đại nhân chính là ngôn quan. Ngôn quan bởi vì nói lấy được tội, vậy còn là ngôn quan sao? Chúng ta những thứ này ngự sử đài quan viên, thật sự là không nhìn nổi à. Vương đại nhân, hắn chết oan uổng à. Như cũng như vương đại nhân như vậy, vậy chúng ta sau này làm sao còn dám nữa đối với quan viên tiến hành vạch tội? Đúng vậy, vương đại nhân chết để cho chúng ta những người này trong lòng rất lo lắng. Chúng ta phải là vương đại nhân đòi lại một cái công đạo mới được à. Nếu không, chúng ta những thứ này ngôn quan làm còn có ý gì? Vương đại nhân liền bởi vì nói Mã Chu tạo phản, chỉ như vậy đánh mất tánh mạng. Thật sự là làm người ta đau lòng. Hắn là ta đại đường cái đầu tiên bởi vì nói lấy được tội người à. Thánh thượng, đây là ta triều đình chuyện xấu. Trăm năm khó ngửi, trăm năm khó ngửi à. Những thứ này ngôn quan bắt vương đại nhân sự việc không buông đứng lên. Bọn họ bây giờ muốn tiếp tục làm quan, nhưng còn muốn đối phó một ít tần thiên. Mà bọn họ nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân trong mắt nhưng là ngưng đứng lên. Nếu không phải trưởng tôn Vô Kỵ, những thứ này ngôn quan nơi đó có cơ hội sẽ ở chỗ này tất tất có thể Trưởng Tôn Vô Kỵ là chủ sử sau màn người sao? Hắn là không tin, hắn đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ, đây chính là hết sức tín nhiệm mà. Hắn hy vọng trước chẳng qua là bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ tể tướng thân phận, cho nên mới nói như vậy. Như vậy an ủi mình một chút sau đó. Lý Thế Dân nói, Ngôn Quan đúng là có vạch tội quyền lực, nhưng vậy phải có thực tế chứng cứ sau đó mới có thể vạch tội. Nếu không mặc cho các người như vậy bêu xấu, nếu như tạo thành oan giả sai án, vậy bị hại người há chẳng phải là rất thua thiệt. Cái đó Vương Đại Nhân, tuy nói không có hại chết Mã Chu và Tần Thiên, nhưng hắn lại biết hãm hại sự việc. Các người liền chưa thấy được khả nghi sao? Cái này, những cái kia Ngôn Quan cũng sững sốt một chút, không biết nên nói như thế nào. Cái đó Vương Đại Nhân chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là có mấy biết lòng người bên trong rõ ràng. Chẳng qua là bọn họ rõ ràng, ngoài miệng có thể nói không? Thánh Thượng nói rất đúng, chuyện này đúng là Vương Đại Nhân không phải. Bất quá, Vương Đại Nhân thành tựu mệnh quan triều đình, lại bị Tần Phi Yến phụ nhân này hung hãn độc đánh cho một trận. Điều này thật sự là có tổn ta triều đình mặt mũi. Xin Thánh Thượng không thể nhân nhượng chuyện này. Đúng vậy, Tần Phi Yến một giới phụ nhân, nhưng làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự việc, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy à. Nàng đem ta triều đình mặt mũi hung hãn làm nhục một cái, nếu không đem nghiêm ngặt trừng phạt, ta đại đường mặt mũi ở chỗ nào à? Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Phi Yến. Không sai, mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Phi Yến. Quần thần lục tục vừa nói, tựa như đúng sự kiện, đều là bởi vì là một vị phụ nhân mới dẫn lên. Mà đang ở bọn họ nói như vậy thời điểm, Tần Thiên nhưng là đứng dậy, nói, Thánh Thượng, tỷ ta cũng là lo lắng quá mức ta và Mã Chu, cho nên mới làm loại chuyện này. Đây là nhân chi thường tình, dẫu sao nếu không phải cái đó Vương Đại Nhân tùy ý vạch tội, Mã Chu và ta cũng sẽ không gặp tai ương vô vọng như vậy. Nếu như Thánh Thượng nhất định phải trừng phạt, rồi mời trừng phạt vi thần đi. Vi thần nguyện ý tự nhận trách nhiệm từ quan. Nghe được tự nhận trách nhiệm từ quan mấy chữ này, thời điểm trên triều đường một mọi người nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó, Tần Thiên những cái kia cửu nhân cũng có chút hưng phấn. Nếu như dạy vậy ngây thơ từ quan mà nói, đó thật đúng là quá tốt một chuyện. Lý Thế Dân nơi này nhưng là hơi ngưng mi. Rất hiển nhiên Tần Thiên nói bên trong là có oán khí. Hắn đây là đang cầm từ quan than phiền à? Bọn họ bị hãm hại, bị đánh, kết quả còn muốn trách trách móc bọn hắn. Vậy bọn họ phải là nhiều oan, nhiều ủy khuất à? Tốt lắm, Tần Ái Khanh không cần như vậy. Chấm cũng không trách tội ý nghĩa. Tần Phi Yến chuyện làm đúng là có chút không ổn, nhưng xảy ra loại chuyện này, nàng làm như vậy cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Chấm sẽ không trách tội hắn. Các người những thứ này Ngôn Quan, vậy cũng không cần từ quan. Nên làm như thế nào các ngươi sự việc, liền làm các ngươi sự việc. Nếu người nào ở kiếm chuyện, tùy ý vạch tội, mà vì vậy lại gây thành oan án mà nói, chấm đối với các người quyết không khoan dung. Lý Thế Dân coi như là ai cũng không có trách phạt. Tần Thiên bĩu môi, hắn là thật muốn từ quan. Kinh triệu phủ thứ sử quá bận rộn, hắn có chút không chịu nổi. Đặc biệt là ở như vậy mùa đông, nếu là không có sự việc cả người nhẹ, vậy hắn liền có thể ở nhà ngủ nướng. Có thể Lý Thế Dân lại không để cho hắn từ quan. Bên này, những cái kia Ngôn Quan nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần từ quan liền à? Mà bọn họ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không dám lại tiếp tục truy cứu tiếp. Nếu không Lý Thế Dân thật nổi nóng, bọn họ chẳng lẽ thật không làm người quan này? Chuyện này, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy nghĩ mà sợ à? Bọn họ bây giờ coi như là quyết định,